Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1918, chỉ là đơn thuần nghèo thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Nam lời nói vẫn chưa tận lực giấu giếm, Thanh Diên mấy người nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng theo đó phát sinh biến hóa, nhận biết băng xương. Giống như cũng rất hợp lý, tại Thiên Lan Đại Lục sinh hoạt lâu như vậy, cùng băng xương có chỗ giao tiếp cũng không là chuyện không thể nào, các nàng đại khái đều giải băng xương quá khứ. Người biết băng xương, Tạ Mộng Vũ biểu hiện được rất kinh ngạc, nàng không biết Tô Nam thân phận chân thật, chỉ cảm thấy trước mắt áo trắng nữ hài cho nàng một loại rất đặc thù cảm giác, không có cách nào dùng cụ thể ngôn ngữ mà hình dung được. Đã từng thấy qua, Tô Nam ánh mắt rơi vào băng xương trên thân, băng xương cũng chú ý tới Tô Nam, ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, trong mắt màu đỏ giống như tinh khiết hổ phách không mang theo mảy may tạp chất, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp theo chuyên chú gặm yêu tử yên vừa mới đưa cho nàng hoa quả, nàng không biết trước mắt người này. Tô Nam khẽ cười một cái, xem ra ngươi đã không nhớ rõ ta, ánh mắt của nàng có chút xa xăm, giống như là thấy được rất xa so với trước kia năm tháng. Đã từng chuyện cũ đều đã bao phủ tại dòng lũ thời gian bên trong, nàng là bờ sông quần chúng, chỉ có thể nhìn nước sông chậm rãi trôi qua, cái gì đều làm không được. Ta giống như gặp qua ngươi, băng xương bỗng nhiên nói một câu, chúng ta trước đó xác nhận biết, Tô Nam hướng băng xương xòe bàn tay ra, người tốt ta gọi Tô Nam, băng xương nghĩ nghĩ, đem tay nhỏ đưa tới, băng xương, hàn phong gào thét sơn động bị ấm áp hỏa quang chiếu sáng. Tô Nam ngồi tại bên cạnh đống lửa chuyên chú nướng ban ngày bắt được động vật thỉnh thoảng lật cái mặt son nhỏ xuống liền sẽ bắn ra hào quang chói sáng, trong không khí tỏ khắp lấy thịt nướng mùi thơm. Chẳng biết lúc nào tóc trắng mắt đỏ tiểu nữ hài xuyên qua gió tuyết đi tới trong sơn động, cặp kia tròng mắt màu đỏ chăm chú nhìn Tô Nam trong tay thực vật trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Quảng cáo, Tô Nam giật mình, nhìn lấy cái kia như tuyết sợi tóc cùng hai tròng mắt đỏ ngầu, nhớ ra chuyện gì cuối cùng chỉ hóa thành một đạo nhẹ nhàng thở dài, sau đó đối với nữ hài vẫy vẫy tay. Tô Nam biết, lúc ấy tình trạng của nàng rõ ràng không bình thường. Thời gian là vô tình nhất đồ vật, những cái kia nhìn như vĩnh hằng sự vật cuối cùng cũng sẽ tan biến hầu như không còn, vài vạn năm xuân thu, nàng cơ hồ đã quên đi chuyện xảy ra lúc đó. Người tốt ta gọi Tô Nam. Tóc trắng mắt đỏ nữ hải yên tĩnh nhìn lấy nàng, tựa hồ tại suy tư tên của mình, quay đầu mắt nhìn ngoài sơn động gió tuyết. Băng xương, nữ hải nhẹ nói. Tô Nam vẻ mặt hốt hoảng, trí nhớ mơ hồ dần dần rõ ràng, chậm rãi cùng trước mặt hình ảnh chồng lên. Băng xương thu về bàn tay, tiếp tục gặm hoa quả, ánh mắt lại tại Tô Nam trên thân dò xét, người này xác thực cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, có lẽ tại cực kỳ lâu trước đó, các nàng hoàn toàn chính xác quen biết. Nhưng đã không nhớ rõ. Bất quá bây giờ những thứ này đều đã không trọng yếu nữa, nàng là băng xương, chỉ thế thôi, đồng thời cũng là khởi nguyên thương thành khách hàng, đến trong tiệm ăn trực mà nói còn lại nhận yêu tử yên tì tì hoan nghênh, lão bản cũng là tốt người, cũng là có lúc sẽ có xấu bụng suy nghĩ, đồng thời cũng kết giao rất nhiều hảo bằng hữu, những thứ này liền đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng xương tiểu tâm tư tự nhiên không người biết được xưa nay đạm mạc khuôn mặt nhỏ cùng ánh mắt cũng nhìn không ra nàng suy nghĩ trong lòng. Tô Nam vuốt vuốt băng xương cái đầu nhỏ, nhìn qua tâm tình không tệ từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, băng xương cũng coi là nàng cố nhân. Tạ Mộng Vũ hiếu kỳ đánh giá Tô Nam, vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ, xem ra người này cũng hẳn là Thiên Lan Đại Lục cường giả bí ẩn, ngày bình thường căn bản không lộ diện, không biết ẩn cư bao lâu thời gian, 8-9 phần 10 cũng là bởi vì khởi nguyên thương thành mới hiện thân. Lão bản quả nhiên là lợi hại nhất, Tô Nam ánh mắt lại rơi vào An Vi Nhã trên thân, cười cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Long tộc cô nương có chút không rõ ràng cho lắm, coi như nàng là long tộc nhưng song phương cần phải là lần đầu tiên gặp mặt đi, làm sao Tô Nam thái độ đối với nàng không giống nhau lắm. Chẳng lẽ, An Vi Nhã nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nào đó, xem ra xác suất lớn cũng là như thế. Cách đó không xa Lạc Xuyên kỳ thật một mực đều chú ý tới Tô Nam, theo cảnh tượng trước mắt đến xem, nàng và mọi người ở chung đều cũng không tệ lắm, duy nhất để hắn không có nghĩ tới chính là nàng thế mà cùng băng xương nhận biết. Lạc Xuyên kỳ thật có chút hiếu kỳ, băng xương nha đầu này trước đó đến cùng đều tại Thiên Lan Đại Lục đã làm những gì sự tình, đánh qua mộng trường không, làm qua hỗn loạn chi thành thành chủ, bị long tộc cô nương đặc thù đối đãi thuộc về 1m2, ba người tổ thành viên còn cùng người xuyên Việt Tô Nam là cố nhân. Cái này thỏa thỏa nhân vật chính khuôn mẫu A, giống như bên cạnh hắn rất nhiều người đều là như vậy. May ra Lạc Xuyên đã sớm lựa chọn nằm ngừa, dù sao hắn cũng là một cái thường thường không có gì lạ, phổ thông thông lão bản, những người khác lợi hại hơn nữa cùng hắn cũng không quan hệ, thật tốt hưởng thụ cuộc sống của mình là đủ rồi, lười nhác quản nhiều như vậy. Thời gian lặng yên trôi qua, Nói đơn giản mấy câu, An Vi Nhã các nàng liền đi sử dụng 3D thiết bị, băng xương tự nhiên không cần nhiều lời, Tạ Mộng Vũ cùng An Vi Nhã đồng dạng cũng đã trở thành chiều sâu nghiện nét người bệnh. Qua không có bao lâu thời gian, Vũ Vi cũng đi tới trong tiệm. Nhìn đến sau quầy cùng Yêu Tử Yên các nàng đánh mặt trượt Tô Nam sau ngần người, tựa hồ đối với trước mặt tràng cảnh có chút phản ứng không kịp. Các ngươi nhận biết, Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Trước đó gặp qua, Tô Nam cười nhạt gật đầu. Lúc ấy ngươi cùng lão bản bọn họ không phải đi Lăng Vân Học Viện quay chụp điện ảnh đến sao, ta tới thời điểm vừa vặn không có gặp ngươi nhóm. Dựa theo thực lực của ngươi, đi Lăng Vân Học Viện tìm chúng ta cần phải rất đơn giản a, Yêu Tử Yên hơi nghi hoặc một chút. Tô Nam thực lực nàng không thế nào hiểu rõ, chỉ biết là rất mạnh thông qua truyền tống trận pháp muốn đến rất nhẹ nhàng, tối thiểu sẽ không giống nào đó lão bản như thế. Say xe, quảng cáo, không cần thiết, Tô Nam thái độ rất thoải mái. Các ngươi sớm muộn đều sẽ trở lại khởi nguyên thương thành, ta có thể chờ đợi, mà lại trừ cái đó ra còn có một cái khác cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Sử dụng truyền tống trận pháp cần linh tinh quá mắc. Yêu Tử Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hoàn toàn không hiểu Tô Nam là làm sao đương nhiên nói ra lời nói này, truyền tống trận pháp mỗi lần sử dụng cũng liền mấy trăm linh tinh, tốt a, cái giá này đối tầm thường tu luyện giả mà nói hoàn toàn chính xác có chút khó có thể gánh chịu, nhưng Tô Nam cũng không phải tầm thường tu luyện giả. Yêu Tử Yên rất muốn hỏi Tô Nam, sống mấy trăm vạn năm, sẽ không liền mấy trăm linh tinh đều cầm không ra a ân. Giống như thật có cái này khả năng. Yêu Tử Yên đánh giá Tô Nam, cô nương này có thể không có nửa điểm thân là siêu giai cường giả, tự biết ăn mặc chỉ có thể dùng mộc mạc để hình dung, nguyên bản Yêu Tử Yên còn tưởng rằng đây là Tô Nam yêu thích tới, hiện tại đến xem, khả năng chỉ là đơn thuần bởi vì cô nương này nghèo mà thôi. Phát hiện này để Yêu Tử Yên có chút giờ khóc giờ cười. Người ngày bình thường đều không có tích lũy tiền thói quen à, tựa như tìm một chút di tích linh dược loại hình đồ vật tùy tiện liền có thể đạt được rất nhiều linh tinh à, Yêu Tử Yên vẫn là không nhịn được hỏi. Có thể là vận khí ta tương đối kém đi, Tô Nam chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, mà lại ta không quá ưa thích những chuyện này, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.